Magician trong thế giới comic. Chương 238, Kamatai kẻ địch lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. London Thánh Điện người thủ hộ chức vị. Vị trí này Noe đã cấu tứ rất lâu. Cũng không phải nói Noe không muốn đi New York làm người thủ hộ. Chỉ là Noe thật sự rất lo lắng cho mình khỏe mạnh ngay ở trước mặt người thủ hộ. Một giây sau trời giáng thiên thạch, sau đó chính mình thánh điện không rồi. Này giời ạ, còn chơi cái rắm a. New York muốn đi vậy muốn chờ mình đủ mạnh đang nói. Hơn nữa thực sự không muốn để cho tương lai mình sư đệ ở nơi đó cắm rễ cũng không sai. Ngược lại có truyền tống phép thuật ở tay. Mình muốn quá khứ cũng chỉ là trong chớp mắt liền có thể làm được sự tình. Mà lại nói thật sự, hiện tại thánh đường New York người thủ hộ thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, Noe có thể không cảm thấy cái tên này còn có thể như vậy dễ dàng liền bị Caecilius cái này khói hun mặt cho chỉnh không còn. Hơn nữa Caecilius muốn gây phiền phức, cũng tuyệt đối là đi tới London Thánh Điện được rồi. Năm nay là tân thiên niên kỷ năm thứ hai. Cũng là Evan bọn họ tốt nghiệp mùa. 4 năm qua ba tên này trình độ ma pháp tăng lên thật sự có chút khuếch đại. Bọn họ hiện ở mỗi một người đều đã đạt đến ngũ giai trình độ ma pháp. Tuy rằng đều là 4 năm cấp như vậy, thế nhưng như vậy trình độ thật sự rất lợi hại. Đang không có minh tưởng trước. Modo cùng Oang bọn họ muốn đạt đến trình độ này cũng phí đi lớn vô cùng công phu. Nhưng là ở có minh tưởng sau khi, ma pháp sư tiến bộ con đường thật sự trở nên ung dung rất nhiều. Tuy rằng ngũ giai nghiêm chỉnh mà nói thật không tính là cái gì. Bởi vì dù cho là cùng thuộc về trung cấp ma pháp sư lục giai đều so với ngũ giai mạnh không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng ngẫm lại xem, Dumbledore giáo sư dùng hết một thân thời gian mới miễn cưỡng đạt đến ngũ giai. Nếu như không phải là bởi vì nguyên tố phép thuật trợ giúp, để hắn lĩnh ngộ được tân đồ vật mới tiến vào lục giai, chỉ sợ hắn đời này đều chỉ có thể ở ngũ giai tại chỗ đạp bước mãi đến tận tử vong một khắc đó. Evan bọn họ 20 mấy tuổi cũng đã đạt đến trình độ này. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khuếch đại. Ngoại trừ Evan bọn họ bên ngoài, cùng một kỳ đi đến Kama Tát Hogwarts học sinh biểu hiện cũng không sai. Ngoại trừ cái này ba cái theo Noe ra hỏa ở ngoài, người khác đạt đến ngũ giai cấp 1 trở lên trình độ. Trình độ này tuy rằng không thể cùng Evan bọn họ so với, thế nhưng cũng là bình quân hướng về trên trình độ. Liền Noe biết, cùng bọn họ đồng kỳ học sinh còn có mấy cái hiện tại mới tam giai cấp 9 đây. Cái này thuần túy chính là thiên phú vấn đề. Có mấy người thiên phú tốt có thể lên cấp tốc độ nhanh. Có mấy người thiên phú bình thường. Thế nhưng bọn họ cũng không phải là không có tiến bộ không gian. Chỉ là tốc độ vấn đề. Mà làm lão sư môn Kama Tát các ma pháp sư, nói thật sự sự tiến bộ của bọn họ tốc độ mới là khuếch đại nhất. Có mấy cái ở Kama Tát đợi rất lâu ra hòa, bọn họ đã thành công tiến vào thất giai trình độ này, cũng chính là cao cấp ma pháp sư trình độ. Mà Modo cùng Oang bọn họ trẻ tuổi nhất một đời trình độ cũng không kém. Bọn họ cũng sớm đều đạt đến lục giai cấp 8 cùng cấp 9 trình độ. Dựa theo Kama Tát xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thời gian để tính, chỉ ít còn có cái thời gian 14 năm. 14 năm sau, chỉ sợ bọn họ mỗi một người đều tiến vào cấp cao ma pháp sư lĩnh vực này chứ. Để nhưng mà đây là hiện tại thế giới này. Nguyên tắc bên trong thế giới cũng không có Noe người này. Càng không có cái gì minh tưởng loại này thần kỳ đồ vật. Tuy rằng không có so sánh, thế nhưng Noe cảm giác bọn họ ở hồi đó nên cũng chính là lục giai khoảng chừng. Trái phải thực lực, cho tới sư đệ của hắn Dr. Strange, e sợ hồi đó trình độ cũng không cao. Nếu như không phải hắn thiên phú bình dị, hơn nữa đá thời gian dưới sự giúp đỡ trực tiếp đem Dormammu làm bồi luyện, chỉ sợ hắn căn bản không có tư cách lên làm thượng cổ tôn giả. Vì lẽ đó, người tìm đến ta là muốn về London làm thánh điện người thủ hộ sao? Ngồi ở Kama Tát bên trong đại sảnh, Nổ ê nhìn càng thần bí Ancient One Pháp Sư thần bí hơn nữa cao thâm khó dò Ancient One Pháp Sư. Nổ ê thành thật gật gật đầu. Ancient One Pháp Sư dáng vẻ hoàn toàn không thay đổi. Nàng vẫn thần sắc bình tĩnh. Chỉ là trong lúc lơ đãng toát ra đến ma lực gợn sóng đều sẽ khiến người ta sợ hãi. Cũng đúng, người đến Kama, tát đã 8 năm. Không thể không nói thời gian trôi qua thật là nhanh à. Ancient One Pháp Sư cho mình rót một chén trà. Nhẹ nhàng thổi một hơi. Xác thực, 8 năm, cảm tạ lão sư 8 năm qua giáo dục. Không phải vậy ta cũng đi không đến một bước này. Nổ ê vẻ mặt rất cung kính. Nếu như không phải Ancient One Pháp Sư mình cũng không có tốt như vậy vận mệnh đây. Thượng cổ tôn giả đệ tử bảng hiệu. Tuy rằng Nổ ê cơ bản không cần. Thế nhưng người khác nếu như muốn biết cũng không phải việc khó gì. Nổ ê ở phép thuật giới vẫn là một cái khá là nổi danh gia hỏa. Nguyên nhân chủ yếu chính là minh tưởng xuất hiện. Cùng lần thứ nhất Kama. Tát phép thuật thưởng người đoạt được. Chính ngươi cũng rất nỗ lực. Có chút đáng tiếc à, ta nguyên vốn còn muốn dạy ngươi nhiều thứ hơn đây. Nhưng nhìn lên ngươi tựa hồ không kịp đợi. Ancient One Pháp Sư cười lắc lắc đầu. Trên mặt tất cả đều là trêu tức. Lão sư, London cùng Kama, tát xem ra rất xa. Nhưng trên thực tế đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là một cái chớp mắt khoảng cách. Nổ ê cười khổ lắc lắc đầu. Lão sư ngài bất cứ lúc nào cũng có thể giáo dục ta à, tỉ như cũng không có việc gì đi London chờ tới mấy năm. Cũng không phải đại sự gì. Này e sợ rất khó. Ancient One Pháp Sư cười lắc lắc đầu. Người biết. Tại sao ta rất ít rời đi Kama? Tát sao? Nổ ê nhíu nhíu mày. Vấn đề này hắn đương nhiên biết. Không chính là vì bảo vệ cùng giám thị ngoại lai ra hỏa sao? Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Dormammu hàng này. Ancient One Pháp Sư cùng Dormammu quan hệ thực có chút phức tạp. Bởi vì Ancient One Pháp Sư chính là đang len lén sử dụng đến từ chiều không gian tối sức mạnh. Thế nhưng nàng đang sử dụng những sức mạnh này đồng thời cũng chú ý tới chiều không gian tối kẻ thống trị bóng người. Nói thật sự nàng có thể phát hiện Dormammu. Dormammu tự nhiên cũng phát hiện nàng. Hơn nữa lực lượng bên trong cũng là bao hàm các loại tin tức. Ancient One Pháp Sư rất khả năng chính là thông qua sức mạnh bóng tối bên trong tin tức hiểu rõ đến nhiều thứ hơn. Tuy rằng nàng vẫn ở phòng bị Dormammu. Càng là nàng ở biết Dormammu đã từng chính là một cái trái đất ma pháp sư. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân tiến vào chiều không gian tối. Đồng thời cuối cùng đi tới quan trọng nhất bước đi kia trở thành khủng bố mà nhân vật mạnh mẽ. Tư duy của hắn đã hoàn toàn bị ăn mòn. Hắn hiện tại đầy đầu đều là hủy diệt. Vì lẽ đó Ancient One Pháp Sư mới gặp thiết lập thánh điện. Lấy này đến nhằm vào Dormammu hành động. Mãi đến tận trên xuất hiện, nàng mới dưới định quyết định đi tới bước cuối cùng hoàn thành triệt để tiến hóa. Thuận lợi để trên trở thành cùng một cái hợp lệ bảo vệ trái đất ma pháp sư. Chỉ là, Noe biết những chuyện này hắn nhưng không thể nghênh ngang nói ra a, hắn muốn thật nói ra không chắc gặp gây ra phiền toái gì. Vì lẽ đó Noe rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Ngược lại có hệ thống bảo vệ hắn cũng không sợ bị Ancient One Pháp Sư phát hiện cái gì. Ta ở đây, chính là phòng bị một cái kẻ địch đáng sợ. Ancient One Pháp Sư nhìn thấy Noe lắc lắc đầu. Cũng không có suy nghĩ nhiều trực tiếp đem mình đáp án nói ra. Nắm giữ, sức mạnh bóng tối kẻ địch sao? Noe suy tư một hồi. Liền mở miệng hỏi. Hắn một câu nói này trực tiếp để Ancient One Pháp Sư sửng sốt chốc lát. Đến nửa ngày nàng mới chậm rãi gật gật đầu. Đúng là sức mạnh của bóng tối. Chỉ là nàng có chút không làm rõ ràng được Noe là làm sao biết. Chẳng lẽ nói lúc trước cái kia một hồi biện luận khóa đã nhưng mà hắn có suy đoán sao? Thực đã từng ngươi dò hỏi ta vấn đề này thời điểm ta không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là ta có một loại thiên phú. Ta có thể nhạy cảm nhận biết được một ít kỳ lạ sức mạnh. Liền dường như năm đó Voldemort như thế. Noe suy nghĩ một chút. Mở miệng giải thích một câu. Hóa ra là như vậy. Người ở trên người ta phát hiện loại sức mạnh này sao? Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Đúng, ta phát hiện một chút sức mạnh như vậy. Ngươi không có cảm giác được không thoải mái sao? Tại sao muốn? Ngài lần thứ nhất thí giảng bài trên, ta đã sớm trình bày quan điểm của ta. Sức mạnh thực bộ phận tà ác cùng chính nghĩa. Phân tà ác cùng chính nghĩa chỉ là người. Ngài vẫn đang thủ hộ an nguy của trái đất. Lẽ nào chỉ vì ngài nắm giữ sức mạnh của bóng tối liền phủ định ngài tất cả? Quá nông cạn. Sức mạnh là bị sinh mệnh bản thân quản lý, mà không phải sức mạnh điều động sinh mệnh thành làm đầy tớ. Là như vậy phải không? Ancient One Pháp Sư nhìn Noe cái kia nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Bỗng nhiên cảm giác mình xác thực giáo dục ra một cái ma pháp sư vĩ đại đây. Tuy rằng tên tiểu tử này thường thường lười biếng, thế nhưng không phải không thừa nhận ý chí của hắn. Tri thức còn có thị phi phán đoán đều là rất ưu tú. Sức mạnh của bóng tối cũng không tính là gì quá chuyện đáng sợ. Ancient One Pháp Sư thật nhiều năm trước cũng đã đánh qua dự phòng châm. Chỉ là nội tâm của nàng vẫn có như vậy một ít không yên lòng. Truy đuổi quang minh là mỗi một cái chính nghĩa người giấc mơ. Nàng có thể không muốn chính mình bởi vì những sức mạnh này sự tình làm karma. Tát bẩn thỉu xấu xa. Đương nhiên, xem ra ngài nắm giữ những sức mạnh này nắm giữ tốt. Chúng nó rất khó đối kháng sao? Noe nhìn có chút xuất thần Ancient One Pháp Sư. Nhỏ giọng hỏi, hà, nha, thực cũng còn tốt, bởi vì ta thu lấy cũng không nhiều. Ancient One Pháp Sư phục hồi tinh thần lại, lộ ra một chút thật không tiện nụ cười. Chủ nhân của hắn rất nguy hiểm hơn nữa, rất mạnh mẽ. Coi như là ta khả năng cũng không phải là đối thủ. Thế nhưng ta có đối phó hắn biện pháp, mà sức mạnh của hắn rất đáng sợ. Thế nhưng ta cũng có thể chơi Mỹ khống chế. Ngài đương nhiên có thể khống chế a. Không phải vậy làm sao sẽ dựa vào những sức mạnh này chuyển đổi vì chính mình ma lực. Sau đó trở thành thượng cổ tôn giả đây. Hơn nữa đối phó phương pháp khác cũng không khó a, cầm đá thời gian vẫn đối với hắn nói ta là tới đàm phán. Coi như không đánh cũng có thể bị ngươi phiền chết rồi a, ngươi có phải là đang suy nghĩ gì rất thất lễ đồ vật. Noe, bỗng nhiên, Ancient One Pháp Sư hiếu kỳ nhìn Noe một chút. A, đương nhiên không có. Làm sao có khả năng? Noe lập tức trở nên nghiêm túc, tuy rằng nội tâm của hắn vô cùng lúng túng. Suy tư một chút, Noe mở miệng nói rằng, nếu như vậy thường trụ London xem ra không hiện thực, có điều hàng năm ngài có thể tới London trụ trên mấy tháng. Đều là không thành vấn đề chứ. A, Ancient One Pháp Sư chừng Noe một chút, nói được lắm giống ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi đi London Thánh Điện. Coi như là ta đáp ứng rồi, tại sao không phải ngươi tới trụ trên mấy tháng? Mà là muốn ta quá khứ đây. Cũng có thể lão sư. Noe gật gật đầu. Đúng rồi. Lão sư. Loại này sức mạnh của bóng tối. Có thể cho ta một phần sao? Cho ngươi một phần. Tại sao? Ngươi không phải đang nghiên cứu thần thoại sinh vật biến hóa sao? Ancient One Pháp Sư không có nghi vấn cũng không hề tức giận. Nàng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Nếu lão sư đều có thể nắm giữ những sức mạnh này, sau đó chuyển hóa thành tự thân ma lực, ta cũng muốn thử một chút. Đương nhiên, này rất nguy hiểm ta biết. Ta thực cũng chỉ là dự định nghiên cứu một chút loại sức mạnh này mà thôi. Ma pháp sư đều là hiếu kỳ. Không yên lòng ngài có thể cho ta lưu cái dấu ấn. Lòng hiếu kỳ gặp hại chết mèo. Này quá nguy hiểm, Noe, chỉ là thử xem. Ta cũng không dám muốn nhiều a, được rồi. Ta có thể suy tính một chút. Nếu như chỉ là nghiên cứu mà không phải sử dụng lời nói. Có điều Noe, ta tại sao cảm giác ngươi là ở kéo miễn phí lao công đây? Vạn nhất có chuyện, ta còn có thể cứu ngươi, cách chương.